Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, đệ 1100 chương Hoàng Kim Phòng. 3. Sao sao sao tỷ, nơi này có cơ quan, tiểu thiên ngồi sổ một cái kim bàn trước, chiều Dương Tử Mi vất tay, Dương Tử Mi đi qua. Cúi đầu xem monster quả nhiên, ở kia kim bàn trung tâm, thật sự có đào mộc bài lõm chỗ. Nàng duỗi tay thử muốn đem kim bàn cầm lấy tới, lại phát giác nó chặt chẽ cố định, căn bản là không động đậy. Thấy bên cạnh có cái hoàng kim bình hoa, nàng thử lấy, quả nhiên cũng là cố định. Xem ra, cho dù có người tiến vào này hoàng kim phòng, muốn đem bên trong hoàng kim lấy đi vẫn là tương đương khó khăn. Nàng đem đào mộc bài bỏ vào kim bàn, đèn chỉ thị sáng lên tới, kim bàn cư nhiên bắt đầu chuyển động lên, hơn nữa chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, mau đến đại gia mắt thường đều thấy không rõ lắm. Mờ ni ngao, trên nóc nhà bỗng nhiên truyền đến một trận nặng nề cùng loại động vật tiếng kêu. Quanh mình không khí nháy mắt đông lạnh xuống dưới. Đại gia tâm không tự giác mà đi theo huyền lên. Chỉ thấy hoàng kim xà ngang thượng bỗng nhiên vòng ra một cái kim sắc thân ảnh, uốn lượn mà đong đưa, tư thái tuyệt đẹp mạnh mẽ. Long Hoắc Văn Hoa kêu lên, Hàn Phục Chế Quỷ cũng đi theo kêu lên. Dương Tử Mi thấy rõ ràng, kia có giống xà giống nhau dáng người, kỳ lân giác, cá giống nhau cái đuôi thân ảnh, đúng là trong truyền thuyết long tư thái. Bất quá, này long không phải thật thể long, chỉ là một cái kim sắc ảo ảnh. Này ảo ảnh kim long ở trong phòng vòng một vòng sau, cuối cùng đầu nhằm phía kia kim bàn. Phanh, một tiếng thực rõ ràng tiếng đánh vang lên. Đại gia lỗ tai chấn mây chấn, đặc biệt là làm người thường Hoắc Văn Hoa, cảm giác chính mình màng tai đều sắp xuyên. Kia long ở kim bàn thượng biến mất, Dương Tử Mi duỗi đầu nhìn về phía kim bàn, kinh ngạc mà thấy nguyên lai trống trơn bàn tâm cư nhiên có khắc một cái kim sắc long. Kia tư thái, vừa lúc giống vừa rồi chứng kiến cái kia, chẳng lẽ kia ảo ảnh là từ nơi này ra tới, thật là thần kỳ nha. Nàng nhịn không được cảm thán, nàng vươn ra ngón tay chạm đến cái kia kim long, thật giống như bình thường điêu khắc giống nhau. Dương Tử Mi duỗi tay chạm chạm kim bàn, phát giác nó hoạt động, nhẹ nhàng một lấy, lần này kim bàn rất dễ dàng mà bị phủ ở trong tay. Tỉ tỉ, cái này nên như thế nào xử lý? Ngươi cất chứa, tiểu thiên dò hỏi. Ân, như vậy thần kỳ mâm. Dương Tử Mi tự nhiên là nổi lên tham niệm mà đi. Nàng nhìn kỹ này mâm bốn phía, trừ bỏ cái kia kim long cùng đào mộc bài cơ quan ấn, cũng liền lại tìm không thấy mặt khác đặc biệt địa phương. Vì thế cũng liền lòng tham mà đem nó thu về tiến chính mình nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Tỷ, khả năng chúng ta vẫn là muốn từ nơi này đi ra ngoài mới là. Tiểu thiên chỉ vào kia một đoàn màu đen hỗn độn. Dương Tử Mi cũng tìm không thấy cơ quan môn nơi, cảm thấy này hẳn là cuối. Dương đại sư, Văn Đông thi thể làm sao? Ta có thể hay không ôm đi ra ngoài? Hoắc Văn Hoa nhìn chính mình đệ đệ xác chết, nôn nóng hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu, có thể, vì dự phòng vạn nhất, nàng vẫn là ở nguyên lai Hoắc Văn Đông thi thể trấn trụ cơ quan mắt trận địa phương dán một chương tiểu người giấy, người giấy thượng viết phù hợp chín âm sinh thần bát tự, hơn nữa quán chú tương quan nguyên khí đi vào, cung cấp với nguyên lai Hoắc Văn Đông hiệu quả. Hoắc Văn Hoa khom người muốn đem chính mình đệ đệ thi thể cõng lên tới, lại bất đắc dĩ năm nào mại thể hư, kia thi thể lại tương đương trầm, Mới đi rồi hai bước, liền bước chân lảo đảo, đầu váng mắt hoa. Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ mà đem thi thể từ hắn trên người tá xuống dưới, ném tới phục chế quỷ trên người. Này phục chế quỷ cư nhiên không có phản kháng, bởi vì Hoắc Văn Hoa cõng nói, nó chính mình cũng cảm giác không thoải mái, còn không bằng nó tự mình bối. Sao sao sao, hết chương.